Cận chiến pháp sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch Windedekaseo Phi cùng Tiểu Vũ đã rời khỏi giáo đường, lại một lần nữa đi quấy rầy thôn trưởng, Mạc Phỉ đã bị người sói sát hại là người như thế nào? Cố Phi đi thẳng vào vấn đề. Mạc Phỉ là một thanh niên nghiêm túc chính trực thiện lương, rất hòa đồng với người trong thôn, thật đáng buồn là hắn lại bị chết. Thôn trưởng nói, Cố Phi lại hỏi thanh niên này có luyện tập qua chiến đấu không? Kết quả thôn trưởng vẫn lặp lại câu trên. Vậy Mạc Phỉ sau khi chết chôn ở đâu? Cố Phi hỏi, chôn ở khu nghĩa địa ở ngọn núi phía nam của thôn, người chết trong thôn đều được đưa tới đó. Thôn trưởng nói, Cố Phi bước ra khỏi nhà trưởng thôn, đi thẳng tới tiệm tạp hóa trong thôn mua một cái xẻng, hướng phía nam đi đến. Ông muốn làm gì? Dùng đầu óc chậm chạp của Tiểu Vũ vẫn chưa hiểu Cố Phi muốn làm cái gì. Đào mộ, Cố Phi nói, tại sao làm thế? Tiểu Vũ hỏi, tên Mạc Phỉ này làm tôi cảm thấy có chút cổ quái. Cố Phi nói, có cái gì cổ quái? Tiểu Vũ hỏi, hắn có lẽ rất lợi hại, nhưng thôn trưởng tựa hồ cũng không biết. Cố Phi nói, vậy sao ông biết? À, tôi đoán vậy. Cố Phi nói, đáp án như vậy vẫn có thể lọt qua được tra hỏi của Tiểu Vũ. Vì nhiệm vụ Tiểu Vũ dường như không ngại hy sinh điều gì. Đào mộ cũng không làm cho cô ta sinh ra chút sợ hãi nào. Hai người đi tới nghĩa địa, lần mò vài bia mộ cuối cùng tìm được tên của Mạc Phỉ, sau đó bắt đầu đào. Một cỗ quan tài màu xám dần dần xuất hiện trước mắt hai người, Cố Phi đem cái xẻng nhét vào khe hở giữa nắp quan tài, lại mời Tiểu Vũ đến hỗ trợ. Đại lực sĩ Tiểu Vũ khẽ vươn tay, nắp quan tài lập tức bật tung bay ra ngoài. Nghĩ đến bên trong có chút cảnh tượng đáng sợ, Cố Phi liền vội vươn tay che mắt Tiểu Vũ lại, còn mình lại nhanh chóng nhìn lướt qua. Tôi không sợ, Tiểu Vũ kéo tay Cố Phi ra, rồi nhìn vào trong quan tài. Ồ, sao không có cái gì hết vậy? Cố Phi yên lặng suy nghĩ. Thiết kế trò chơi làm việc qua loa sao? Tiểu Vũ nói, chắc có lẽ không, nếu như không muốn làm thì cũng không cần phải chỉ hướng tới chỗ nghĩa địa này. Đã thiết kế cả quan tài rồi, bỏ thêm bộ xương cũng không có gì khó, sao lại không làm? Chắc có gì đó ẩn khúc, Cố Phi nói, chẳng lẽ Mạc Phỉ còn chưa chết? Tiểu Vũ nói, đây cũng là một khả năng. Cố Phi nói, còn có một loại khả năng khác, thi thể bị người ta đánh cắp rồi. Tại sao muốn trộm thi thể? Tiểu Vũ hỏi. Không biết, có lẽ thi thể có bí mật gì đó chăng? Cố Phi nói, vậy giờ xử lý thế nào? Tiểu Vũ hỏi, giờ đợi ở đây một chút xem sao? Cố Phi nói, đợi cái gì? Nếu như việc đào mộ mở quan tài không nằm trong tình tiết của nhiệm vụ, vậy thì chút nữa hệ thống sẽ tự động hoàn nguyên vị trí trước đó của thứ này. Nhưng nếu là một tình tiết trong nhiệm vụ, vậy thì phải đợi tôi hoàn thành mới bắt đầu tự động sửa chữa. Cố Phi nói, Tiểu Vũ nghe được cái hiểu cái không? Cố Phi cười cười nói. Nhiệm vụ của trò chơi đều do nhân viên thiết kế làm ra, làm nhiệm vụ, nói là cùng NPC tương tác ảnh hưởng qua lại, không bằng nói là cùng người thiết kế phía sau NPC ảnh hưởng qua lại. Nắm chắc tâm lý của bọn họ thì đối với những nhiệm vụ khó rất có lợi. Tiểu Vũ tiếp tục suy nghĩ miên man, cả buổi mới nói ra một câu. Tôi làm sao biết họ nghĩ cái gì? Cố Phi cười cười, tôi cũng không biết, chỉ đoán mò thôi. Hai người chờ vài phút, mộ của Mạc Phỉ vẫn không có động tĩnh gì. Góc truyện audio.com. Lúc này Cố Phi mới gật đầu khẳng định nhân vật Mạc Phỉ này có vấn đề. Lúc này, Diệp Tiểu Ngũ trong lúc rảnh rỗi, đã tới tổ giám sát mở ra chương trình giám sát tìm Cố Phi xem hắn làm nhiệm vụ. Đối với câu, không hợp quy củ, của thành viên tổ giám sát Diệp Tiểu Ngũ trả lời. Đây là người đầu tiên dẫn tới chuỗi nhiệm vụ, tôi cần xem xét coi chúng ta có bị lỗi chỗ nào ảnh hưởng tới quá trình thực hiện hay không. Trên thực tế, trước mắt trong trò chơi người dẫn tới chuỗi nhiệm vụ tuyệt đối không riêng gì Cố Phi, Diệp Tiểu Ngũ quan sát hắn, hoàn toàn là có hứng thú với người này mà thôi. Mà tiến triển nhiệm vụ của Cố Phi, làm cho hắn chấn động. Chuỗi nhiệm vụ hoàn thành cũng không phải là một đường thẳng tắp, ở giữa sẽ có rất nhiều ngã rẽ quyết định mới tới được kết thúc. Đương nhiên, những thiết kế này đều tuân theo level, nghề nghiệp kỹ năng khác biệt của người chơi thực hiện, từ đó mới sinh ra những phương thức giải quyết tình huống bất đồng. Diệp Tiểu Ngũ đã nhiều lần giả lập lại số liệu nhân vật của Cố Phi, phát hiện vô luận dùng loại phương thức nào cũng không thể vượt qua được giai đoạn này. Nguyên nhân đều là level thấp hoặc kỹ năng hạn chế, đây là vấn đề dù có động não cỡ nào cũng không giải quyết được. Mang tâm lý trêu chọc, hắn muốn nhìn một chút bộ dáng vô kế khả thi của Cố Phi. Lúc Cố Phi cùng Tiểu Vũ đang tìm kiếm manh mối khắp nơi chung quanh giáo đường, Diệp Tiểu Ngũ âm thầm cười trộm thật lâu, nhưng làm hắn ngoài ý muốn là, hai người lại dường như nhận ra điều gì đó, sau đó đi thẳng tới nhà trưởng thôn, sau đó lại đi đào bới mộ của Mạc Phỉ. Mạc Phỉ đích thật là một nút thắt trong đó, hơn nữa có thể từ giáo đừng tìm được giải đáp nhưng cũng không phải phương thức tìm tòi vỉa hè của Cố Phi và Tiểu Vũ là có thể giải quyết được. Diệp Tiểu Ngũ biết rõ phương thức này hai người kia tuyệt đối không tìm ra được. Nhưng bây giờ, hai người này tựa như đã tìm ra được điểm mấu chốt. Diệp Tiểu Ngũ muốn nghe hai người họ nói cái gì, nhưng hệ thống giám thị lại không cho phép nghe âm thanh, dù sao đây cũng là vấn đề riêng tư. Không đến lúc thật sự cần thiết, sẽ không được nghe lén người chơi, muốn mở âm thanh ra, phải cần có quyền rất cao cho phép, căn bản không phải Diệp Tiểu Ngũ hoặc tổ giám sát có thể đưa ra quyết định. Diệp Tiểu Ngũ vẫn còn mông lung suy nghĩ, Cố Phi Tiểu Vũ cũng ngồi đó suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như nói level hoặc kỹ năng hạn chế, như vậy thì ngay từ đầu tình tiết nhiệm vụ của SD là không cách nào người chơi cấp 30 hoàn thành được, vậy cũng bị Cố Phi vượt qua. Chẳng lẽ trong cách thiết kế của bọn họ, vẫn còn tồn tại lối đi khác mà chính bọn họ cũng không biết. Trong trò chơi, Cố Phi cùng Tiểu Vũ đã rời khỏi nghĩa địa, một lần nữa tìm tới thôn trưởng. Sau khi báo cáo không tìm được Mạc Phỉ, thôn trưởng chỉ là kinh ngạc, sau đó cũng không trả lời câu nào. Rời khỏi nhà trưởng thôn, sắc trời dần tối. 4 giờ ban ngày đã qua, chớp mắt đã chính là đêm tối trong trò chơi. Cố Phi nhìn lên trời tìm kiếm ánh trăng, đêm nay có phải là đêm trăng tròn hay không? Nếu như là đêm trăng tròn, người sói sẽ xuất hiện ở nơi nào? Cố Phi nghĩ tới giáo đường nọ, vội vàng mang theo Tiểu Vũ tiến đến chỗ đó. Ánh trăng cũng dần hiển lộ chi tiết, đêm nay trăng cũng không tròn. Nếu như trăng trong trò chơi cũng có biến đổi, vậy thì hôm nay không phải ngày trăng tròn nhất rồi. Góc truyện audio.com, Tiểu Vũ, cô nhìn xem trăng đang có hình dạng gì. Cố Phi nói với Tiểu Vũ, hắn có chút nghi ngờ là mình đang ở trong tình tiết trong nhiệm vụ, có phải sẽ có bầu trời khác so với người chơi khác hay không? Ông bị cận thị hả? Tiểu Vũ vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn. Trăng khuyết, giống nhau, Cố Phi nói thầm, hôm nay cũng không phải ngày người sói hiện hình, giáo đường cũ nát dưới bóng đêm lộ ra hoang vô tịch mịch. Thật đúng là hiện trường mưu sát nha, Cố Phi thở dài, đúng lúc này, một bóng ảnh đột nhiên từ bên tường lóe ra. Ai, Cố Phi vô ý thức la lên, một bên móc đao ra muốn xông qua. Nhưng bóng ảnh đã lao đến trước một bước, người sói, Tiểu Vũ kêu lên, nhưng đối mặt với sinh vật khủng bố như thế, trong giọng nói không có sợ hãi, phần nhiều là kinh hỉ. Người sói xuất hiện rồi, nhân viên thiết kế trò chơi nhất định sẽ khóc, tốn công thiết kế một khung cảnh quỷ dị rùng rợn, lại đụng trúng một cô gái ngốc tới cả sợ hãi cũng quên mất. Cố Phi vừa nghĩ vừa rút đao chém tới bóng ảnh đang xông lại. Đây thật là người sói, thân hình cao lớn, hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, hai chân trước hung mãnh đang chộp tới Cố Phi. Miệng mở to hung tàn, hàm răng nhọn hoắt lập lòe dưới ánh trăng. Cố Phi bổ tới một đao, thân hình người sói nhoáng lên, chân trước lại vung ra một quyền cực mạnh, Cố Phi đã ngửi được mùi tanh hôi trong miệng của hắn. Tình huống cấp bách, Cố Phi dựng thẳng thanh đao trước ngực cường hoành nhận một chảo của người sói. Hử, Cố Phi bay ra ngoài, thật sự quá là nhanh. Cố Phi thầm nghĩ trong lòng, người sói quả nhiên là loại hình có động tác siêu nhanh như hắn đã nghĩ. Tốc độ này có thể so sánh được với tốc độ toàn lực của Toàn Phong Trảm rồi. Cho nên lúc nãy Cố Phi mới sử dụng chiêu lần trước lúc ngăn cản Toàn Phong Trảm của Tiểu Vũ, may mà lần này đao không có gãy. Ngoài ra lần này còn hướng lưỡi dao ra ngoài, công kích của người sói không phải dùng vũ khí, mà dùng móng vuốt có lẽ đã gây thương tích cho nó. Cố Phi bay ra ngoài lăn một vòng trên mặt đất, máu cũng giảm một chút, nếu như một chảo này chụp thẳng lên người hắn, có khi hắn đã đi chầu ông bà rồi. Lúc này Tiểu Vũ cũng vung búa muốn chém. Đừng, Cố Phi vội vàng hô to. Hắn và Tiểu Vũ đứng chung một chỗ, người sói nếu như muốn công kích hoàn toàn có thể xông tới bao trùm hai người. Nhưng nó lại chỉ lựa chọn Cố Phi làm mục tiêu, hiển nhiên là bởi vì Cố Phi mới là người chơi nhận nhiệm vụ. Nhưng mặc dù nó không có công kích Tiểu Vũ, cũng không thể nói rằng nếu Tiểu Vũ công kích nó không có quyền đánh trả. Tiểu Vũ có ngừng lại cũng đã không kịp, nhưng vào lúc này người sói lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên quay người lại phóng ra bờ tường trốn đi. Một búa của Tiểu Vũ cũng chỉ đi một nửa đã dừng lại. Tôi dọa người sói sợ chạy luôn rồi à, Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm. Cố Phi cực nhanh hướng bờ tường đuổi theo, nhưng người sói đã chạy mất dép. Nó bị thương rồi, Cố Phi trở lại, ngồi xổm xuống, sờ sờ vài vệt máu trên mặt đất. Có chú ý tới cổ của nó không? Cố Phi hỏi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lắc đầu, người sói cũng mang vòng xích chó sao? Cố Phi nói thầm, ngay lúc người sói đào tẩu, Cố Phi đã thấy trên cổ nó đeo một thứ gì đó. Cách chương.